Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 983, để dã chiến tới mãnh liệt hơn chút đi. Làm bạo quân Lam Phong tìm xong nguyên liệu nấu ăn trở về thời điểm. Giao Nguyệt đã an tĩnh dựa vào trên cành cây ngủ. Từ từ đống lửa phóng xuất ra ánh sáng. Chiếu ứng đang say ngủ Giao Nguyệt trên thân. Làm nổi bật ra nàng tấm kia rung động lòng người mỹ lệ khuôn mặt. Nàng cái kiêu uyển chuyển sao sao. Hoàn mỹ dáng người đường cong tại đống lửa chiếu dọi xuống là như vậy mê người mà dễ thấy. Uyển chuyển dẫn lửa dáng người bị bó sát người gợi cảm quần áo bao vây lấy. Thân trên là một kiện màu đen giữ mình áo. Vẻn vẹn chỉ đem trước ngực cao ngất trắng như tuyết bao vây lấy. Hiển lộ da trắng như tuyết không có chút nào thịt thừa bụng dưới cùng tinh tế vòng eo. Gợi cảm vai xương quai xanh cùng trắng như tuyết thon dài giống như củ sen cánh tay bại lộ trong. Không khí, tản ra một cỗ khác hương thơm cùng vận vị. Hạ thân là một đầu màu đen ngắn quần da. Vẻn vẹn chỉ là tại bẹn đùi bộ vị đưa. Trắng như tuyết thon dài cặp đùi đẹp hiển lộ mà đi ra sau đó lại bị màu đen tất lưới bao vây. Phối hợp với cao gót ủng da, gợi cảm dẫn lửa đến khó có thể tưởng tượng. Tăng thêm giờ phút này Giao Nguyệt đã ngủ say. Bởi vì nàng tư thế ngủ duyên cớ. Trước ngực bị bao khỏa cao ngất trắng như tuyết thì là hiển lộ ra mảng lớn. Một đầu sâu không thấy khe rãnh dị thường địa mê người mà dễ thấy. Thật sự là để một người nam nhân bình thường khó mà qua cầm giữ trong lòng phun trào hỏa nhiệt. Đi đến bên cạnh đống lửa. Nhìn lấy cái kia bởi vì quá mức mỏi mệt dựa vào trên cành cây ngủ Giao Nguyệt. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Mỉm cười lắc đầu. Sau đó xòe bàn tay ra cầm lấy khoác lên đống lửa phía trên hơ cho khô quần áo. Đem quần mặc lên người. Sau đó cầm lấy quần áo dựng đang say ngủ Giao Nguyệt trên thân. Mê vụ đảo khí trời băng lãnh dị thường. Giao Nguyệt như vậy ngủ cực kỳ dễ dàng lạnh. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong liền đem đánh tới thỏ rừng đặt ở đống lửa trại bên trên bắt đầu nướng. Tại đống lửa bên trên thuần thục nhẹ nhàng chuyển động. Thời gian từng chút trôi qua. Nguyên bản thỏ nướng ra thịt theo lên hỏa diễm không ngừng mà thiêu đốt mà lại trở nên vàng rực. Đứng lên, nhìn qua vô cùng mê người. Làm Lam Phong từ trong túi quần móc ra một bình đồ gia vị vẩy vào thỏ nướng bên trên lúc. Một cỗ nồng đậm nướng thỏ rừng hương thơm bắt đầu từ phía trên nở rộ mà ra. Tràn ngập trong không khí. Khiến cho người nhịn không được chảy ra hôi dầu bạn gái tới. Cũng không biết Lam Phong ra hỏa này đồ gia vị là thế nào điều phối mà thành. Vậy mà ủng có cường đại như thế hương thơm cùng công hiệu. Mà bởi vì cần thường xuyên ra ngoài duyên cớ. Vì ăn đến mỹ vị. Lam Phong ra hỏa này thế nhưng là tùy thời đều muốn đồ gia vị mang ở trên người. Làm nồng đậm nướng thỏ rừng hương thơm từ trên đống lửa nướng thỏ rừng trên thịt khuếch tán mà ra. Tràn ngập tại mảnh này trong không khí lúc. Nguyên bản ngủ say bên trong Giao Nguyệt cái mũi nhẹ nhàng chuyển động. Sau đó trong bụng của nàng liền nhịn không được truyền đến một trận ục ục gọi tiếng. 3 ngày 3 đêm không ăn không uống nàng thật sự là quá đói. Ngay sau đó, Giao Nguyệt bắt đầu từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Mở ra nàng cặp kia mông lung mắt buồn ngủ. Ngươi tỉnh, nhìn lấy cái kia từ ngủ say bên trong tỉnh lại Giao Nguyệt. Lam Phong mỉm cười. Rất là quan tâm đem một cái chân thỏ nướng đưa tới Giao Nguyệt trong tay. Mở miệng cười nói. Đói bụng a, mau nếm thử bản quân thủ nghệ như thế nào. Thơm quá a. Nhìn lấy Lam Phong cái kia đưa tới chân thỏ nướng. Nghe cái kia nồng đậm hương thơm. Nghèo đói Giao Nguyệt vô ý thức nuốt nước miếng. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ăn ngon thật. Cái này. Ngươi là thế nào nướng ra đến? Sau đó, Giao Nguyệt chính là không kịp chờ đợi tiếp nhận chân thỏ nướng nhẹ nhàng địa cắn một cái. Tinh tế nhấm nuốt một phen về sau. Mang theo nồng đậm tán thưởng cùng giật mình thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nàng nếm qua vô số sơn hào hải vị. Nhưng là cho tới nay chưa từng ăn qua vị đạo bá đạo như vậy chân thỏ nướng. Giao Nguyệt vừa nói, một bên gặm đùi thỏ. Không có chút nào nữ thần hình tượng. phối hợp với nàng động tác cùng trên mặt hưởng thụ biểu lộ. Không có chút nào không ổn. Ngược lại là dị thường mê người mà lại xinh đẹp. Nữ nhân, vĩnh viễn là tại chân thật thể hiện ra tự mình một khắc này xinh đẹp nhất. Ha ha, quên nói cho ngươi. Ta thế nhưng là đệ nhất thế giới thần chủ. Nhìn thấy Giao Nguyệt miệng kia thèm bộ dáng. Nghe nàng lời nói. Lam Phong lấy xuống một miếng thịt nướng một bên thưởng thức. Một bên điều mở miệng cười. Hừ, khoác lác. Nghe Lam Phong cái kia đắc ý lời nói. Giao Nguyệt miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Khoác lác, vậy ngươi dám nói ngươi nếm qua so cái này còn tốt ăn nướng thịt thỏ. Lam Phong nhịn không được trêu ghẹo nói ra. Đừng nói là nướng thịt thỏ. Cho dù là ngươi ăn qua tất cả thịt nướng chỉ sợ cũng không có ca mỹ vị như vậy nướng thịt thỏ ăn. Ngon mỹ vị à? Không có. Bất quá. Trên thế giới này nhất định có so ngươi cái này còn tốt hơn ăn thịt nướng. Giao Nguyệt hừ một cái mũi. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Một mặt không chịu thua nói ra. Bất quá. Rất nhanh Giao Nguyệt liền đem nàng cái kia không chịu thua biểu lộ cho thu liễm. Mà chính là chất đầy nụ cười. Một mặt vui tươi hớn hở cùng khát vọng nhìn lấy Lam Phong. Mang theo lấy một tia hiếu kỳ cùng khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Cái kia, có thể nói cho ta biết cái này thịt nướng là thế nào làm được a? Làm sao? Người muốn học, nghe được Giao Nguyệt lời nói. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Cười như không cười nhìn lấy Giao Nguyệt. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một câu, người có dạy a? Nhìn thấy Lam Phong cái kia đắc ý bộ dáng. Giao Nguyệt một mặt sảng khoái mà dứt khoát hỏi. Cái này, có chút để cho ta khó xử a. Cái này, đây chính là tổ truyền bí phương. Nhà chúng ta lão tổ tông nói qua. Chấm ngoặc kép, Lam Phong lắp bắp, lộ ra cực kỳ khó xử nói. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Nhìn thấy Lam Phong cái kia khó xử bộ dáng. Giao Nguyệt rất là sảng khoái dứt khoát nói ra. Cái này thịt nướng thật sự là quá mức mỹ vị. Nếu là nàng có thể học đến tay. Về sau ở bên ngoài cũng không cần ăn những cái kia khó mà nuốt xuống đồ vật. Mỗi lần khi nàng tại rừng cây sông sáo thời điểm, chính nàng nướng đến những thực vật đó thật sự là khó mà nuốt xuống. Nhiều lần đều đem nàng cho ăn đến muốn ói. Tại Giao Nguyệt trong lòng, thế giới bên ngoài cũng không đáng sợ. Đáng sợ là mình nướng thực vật. Cho nên, Giao Nguyệt trong lòng đã làm ra quyết đoán. Bất luận như thế nào cũng phải Lam Phong đem cái này nướng thỏ rừng phương pháp giao cho nàng. Điều kiện. Ta có thể có điều kiện gì? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng đại gia ta muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Ngươi nhìn ta là cái loại người này sao? Nghe được Giao Nguyệt lời nói. Lam Phong nhịn không được mãnh liệt phản bác. Chỉ là, đây là tổ truyền bí phương. Thật không thể ngoại truyền a. Chấm ngoặc kép, thật không được. Giao Nguyệt nháy mắt, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Mắt lom lom nhìn Lam Phong, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm khẩn cầu. Thật không được, Lam Phong ngữ khí kiên quyết nói ra, thì sẽ không thể dàn xếp thoáng cái a. Giao Nguyệt đối Lam Phong nháy mắt mấy cái, sau đó đem một ngón tay đặt ở bên miệng, khẽ cắn hàm răng, lộ ra cực kỳ đáng thương mà mê người nói. Ây, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Giao Nguyệt động tác này cùng biểu lộ. Lam Phong chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, sau đó cắn răng mở miệng. Thật không được, đại tỷ, làm phiền ngươi không muốn lại gây khó khăn cho ta. Người ta đây là đang làm khó dễ ngươi à. Rõ ràng ngay tại cầu ngươi, có được hay không? Nhìn thấy Lam Phong cái kia nuốt nước miếng bộ dáng, Giao Nguyệt cố nén trong lòng ý cười. Tại Lam Phong trước mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đứng dậy, đi đến Lam Phong bên cạnh, duỗi da trắng noãn ngọc thủ nhẹ nhàng địa khoác lên Lam Phong trên bờ vai. Nhẹ nhàng sao sao, mang theo nghịch ngợm khẩn cầu tiếng làm nũng thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Giao Nguyệt đã sớm nghe nói Bạo Quân Phong Lưu Tứ Hải. Hồng nhan vô số truyền kỳ sử, hiện tại tâm huyết dâng trào, nhịn không được lấy thân thể thử hiểm. muốn thăm dò một phen. Mẹ, chẳng lẽ lại đây là muốn dã chiến tiết tấu a? Nhìn lấy Giao Nguyệt cái kia gần trong gang tấc mê người khuôn mặt, ngửi ngửi cái mũi liền truyền đến cái kia đặc thù nữ tử hương thơm. Lam Phong có thể nói là tâm tình kích động mà bành trướng, ở trong lòng gầm thét lên. Nói thật, cho tới bây giờ gia hỏa này còn giống như thật không có dã ngoại kịch chiến kinh nghiệm cùng kỹ xảo, bởi vì chưa từng có thể nghiệm a. Bất quá, Lam Phong cũng không có bị trước mắt sắc đẹp choáng váng đầu óc, mà chính là ngẩng đầu lên nhìn lấy Giao Nguyệt cái kia mỹ lệ gương mặt, một mặt nghiêm mặt, cắn răng mở miệng nói: "Ngươi liền xem như cầu ta cũng không hề dùng a. Đây chính là tổ truyền bí phương, không thể tùy tiện truyền ra ngoài." Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Lam Phong vô ý một cái cúi đầu. Giao Nguyệt trước ngực cái kia bị tử sắc lây bao vây lấy cao ngất trắng như tuyết cùng sâu không? Thấy khe rãnh chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt, khiến cho đến trong lòng của hắn hỏa diễm nhanh chóng lên cao. Nhiệt độ cơ thể cũng tới thân thể không ít, cảm nhận được Lam Phong thân thể biến hóa, Giao Nguyệt trong lòng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Nói thầm, quả nhiên là theo ngoại giới nghe đồn một dạng, sắc lang lưu manh, phong lưu phóng khoáng, bất quá, hôm nay liền để bản tiểu thư đi thử một chút ngươi tiến tốt. Ý niệm trong lòng hiện lên, Giao Nguyệt không khỏi khẽ cắn hàm răng, vô cùng mê người thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người ta thật sự là rất muốn học ngươi chiêu này tổ truyền nướng thịt thỏ á. Ngươi sẽ dạy cho người ta mà. Chẳng lẽ nói thật không được a? Đang khi nói chuyện, Giao Nguyệt đã ngồi tại Lam Phong trên đùi, một cái tay ôm lấy Lam Phong cổ, cái tay còn lại thì là lôi kéo Lam Phong bàn tay sau đó đặt ở chính mình trên bờ eo. Ngươi sẽ dạy cho người ta nha. Không muốn nhỏ mọn như vậy nha. Có được hay không? Chỉ cần ngươi dạy người ta nướng thịt thỏ, ngươi muốn làm gì đều được a. Giao Nguyệt đem miệng gần sát Lam Phong lỗ tai, nhẹ nhàng địa thổi một hơi, vô cùng mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Giờ khắc này, Giao Nguyệt thân thể đã linh khoảng cách cùng Lam Phong thân thể dính vào cùng nhau. Trước ngực cái kia khiến vô số người thèm nhỏ dãi cao ngất trắng như tuyết càng là đặt ở Lam Phong trên ngực, đồng thời thỉnh thoảng địa ma sát thoáng cái, làm cho Lam Phong một trận tâm viên ý mã. Cái kia mềm mại cảm giác trùng kích thật sự là làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Mẹ, chẳng lẽ nói thật muốn dã chiến một trận? Nữ nhân này sẽ không phải là cố ý chơi ta đi. Dựa vào, quản không nhiều như vậy. Trước qua đã nghiền lại nói. Huynh đệ, phải bình tĩnh a, bảo trì bình tĩnh. Bình tĩnh cộng lông, tranh thủ thời gian đẩy lên. Đây chính là dã chiến a. Dã chiến a, dã chiến a. Giờ khắc này, Giao Nguyệt hồn nhiên không biết Lam Phong trong lòng Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đã triển khai kịch liệt tranh luận cùng quyết đấu. Theo Giao Nguyệt cái này lưu nhân tâm phách động tác, Lam Phong đặt ở Giao Nguyệt tinh tế trên bờ eo một mực không có động tĩnh chút nào tay lại là nhịn không được tại lúc này hơi hơi dùng lực bóp bên trên một thanh, mềm mại cảm giác nhất thời từ trên tay hắn đánh tới. Giờ khắc này, hưng phấn tiếng gầm gừ càng là vang vọng tại Lam Phong trong lòng. Tới đi, để dã chiến tới càng thêm mãnh liệt chút đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.